Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, một chùy bất tử. Vậy liền hai chùy, canh thứ 6, cạch, Morgana R kỹ năng nhị đoạn hiệu quả gây choáng phát động. Ven bị mê muội tại nguyên chỗ, một cái vui chơi chạy ven còn không thể tránh né rơi Poppy truy kích. Huống chi là hiện tại, anh dũng công kích lên tay, Poppy nhan lên trong tay mình trọng truy, trực tiếp đem 3/4 HP Kalista hung hăng đỗi tại trên vách tường. Gươm của vua vô danh hít một hơi, quỳ kỹ hoang nâng lên, hủy diệt trọng kích, bàng chân chính ý thức được cái gì là hủy diệt. Khác một bên Renekton bởi vì có Ricochet hạn chế, vẫn không có thể đem Kalista dây mất, nhưng bên này Ven 762 kinh khủng tổn thương để bang con người co rút lại thành điểm. Quá mẹ nó khoa trương a. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Một cái vách tường đông, một cái búa, trực tiếp để Ven bị nện đến tia máu tình trạng, mà lại Poppy cũng không phải loại kia sẽ không hòa a anh hùng a. Có Lulu kỹ năng gia tăng tốc độ đánh, cùng tự thân tam hợp kiếm cung cấp tốc độ đánh tăng thêm. Poppy búa vung mạnh nhanh chóng, một chút, hai lần, phốp, Ven đến cuối cùng liên phá bại đều không thể tới kịp hút vào một ngụm. Liền đã lành lạnh, mà Poppy đã đem mục tiêu rơi vào hạ trên người một người. Đó chính là Jungle Lee Sin, phong cẩu, phong cẩu. Benji cố ý vang vọng, bất thình lình bị Poppy đập một chùy, thiếu điều bị bắt hắn cho nện mộng, một chùy nửa máu a. Hắn mẹ nó là cái da thịt Lee Sin. Kết quả một chùy bị đồng dạng làm top lên Poppy cho chùy rơi mất nửa máu. Người sợ không phải đang đùa ta. Chính diện chiến trường, Kalista rốt cục chết rồi, nhưng ở lâm thời trước đó, Kít Kít cũng coi là đem mình có thể đánh chuyển vận đều đánh ra. Nhổ mâu qua đi, Renekton lượng máu vẫn còn tính khỏe mạnh, nhưng cướp đã chỉ còn lại 1/3. Lý Mục chỗ cái này một bên, bắn nhưng có thể Morgana tại cực hạn về khoảng cách quy chúng Lee Sin. Morgana giống như hồ đã trở thành Lý Mục một người chuyên trách phụ trợ. AD treo hắn mặc kệ. Trong mắt của hắn chỉ có Poppy một người. Lý Mục điều chỉnh góc độ, lại lần nữa vách tường đông mà lên. Mắc cấp quy kỹ năng cơ sở thời gian cooldown vẻn vẹn 4 giây. Hiện tại, Poppy quy kỹ năng chỉ cần không đến 3 giây đồng hồ liền có thể phóng thích một cái. R kỹ năng hiệu quả đã biến mất, nhưng cũng không quan trọng. Vách tường đông, hòa A tiếp quy. Lee Sin cái thứ hai bị miểu sát. Nghiêu bước, ghế bình luận bên trên. Tôn Á Long khàn giọng kiệt lực quát. SP bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. Miller cùng búp bê cũng là một mặt kích động nhìn ở trong sân đại sát tứ phương Poppy. Người tuyển Ven, tuyển Lee Sin, muốn lấy thêm quán quân làn da. Để ngươi nhảy. Poppy tổn thương phi thường khoa trương, mà lại hắn còn đang truy kích. Renekton cùng cướp đã bắt đầu rút lui. Bọn hắn có thể rút lui sao? Therese bị Morgana kiềm chế lại. Chính diện trên chiến trường cướp cùng Renekton mắt nhìn thấy Poppy hướng mình lao đến. Lúc này từ bỏ tiếp tục giết Lulu dự định. Nói đùa, liền cướp còn lại cái này điểm HP. Bị Poppy truy lên chính là một búa sự tình, nhưng mà IG đám người lại cũng không tính buông tha bọn hắn. Lulu lưu người năng lực tại thời khắc này thể hiện ra ngoài. Rookie Bob ở trên tay quy kỹ năng thành bùa đòi mạng chú. Nện Renekton trên thân, lập tức đối tạo thành một cái rõ rệt, giảm tốc hiệu quả. Poppy đã vọt lên. Lulu trái tay cho Poppy tăng tốc độ. Con bé này chạy càng vui chơi. Marin mí mắt cuồng loạn. Ý gì? Người mẹ nó đây là chạy ta tới. Poppy chạy về phía Renekton, trong tay búa đã giơ lên, nhưng là, hưu, kim quang lấp lóe, Poppy đột nhiên không có dấu hiệu nào giao tốc biến, kéo gần lại cùng cướp ở giữa khoảng cách. Faker phản ứng đã rất nhanh, trước tiên ném ra cái bóng, làm sao đã bị Poppy đẩy cái lảo đảo. Cái bóng vung ra lúc tạo thành không phẩy mấy giây trì hoãn, lại trở thành Faker ác mộng. Búa huy động ra ngoài, đồng thời cướp nhị đoạn kỹ năng cũng đã gõ ra, chỉ là lần này búa tổn thương cướp đã không cách nào tránh né. Keng, chói mắt tổn thương ký tự từ cướp trên thân xuất hiện. HP vốn cũng không nhiều, Faker cũng ngã xuống. Triple kill. Hiện trường người xem này đi lên, trong nước mưa đạn bên trên trong lúc nhất thời cũng bị 666 chỗ tràn ngập. MMP, chó bình xịt ra bị đánh. Top lên liên tục ba thanh một tuyến áp chế Marine. Các ngươi là cái gì? Có tư cách gì đi full? Poppy nghiêu bức a ngọa tàu. Trước kia làm sao không có cảm thấy Poppy mạnh như vậy? Thương hại kia. Ta muốn đi chơi một thanh, chờ một chút xem hết so tài lại đi, gọi bằng hữu trực tiếp suốt đêm, thanh này thắng ta chơi một đêm Poppy. Marine giao tránh chạy, tại hiến tế cướp về sau, hắn lợi dụng tốc biến gần sát tiểu binh, sau đó hai đoạn e kỹ năng trốn nhanh chóng. Chúng ta phải lớn long sao? Cacao hỏi, bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. Dấu lớn Lý Mục nhìn thoáng qua Ly Xin phục sinh thời gian. Bởi vì tại khoảng thời gian này song phương đẳng cấp đều còn không cao lắm, cho nên phục sinh về thời gian cũng tương đối ngắn. Dựa theo phục sinh thời gian tính toán công thức, cấp 11 Ly Xin phục sinh thời gian chỉ có 37 giây. Mới truy kích chiến đã qua mười mấy giây. Nếu như Ly Xin tại phục sinh sau trước tiên chạy tới Baron đánh, vẫn là không đánh. Lý Mục biết, nhà mình bên này tại không có AD tình huống dưới đánh long chủ yếu dựa vào chính là hắn. Đánh long tốc độ hẳn là thuộc về không trên không dưới loại kia. Bất quá ngẫm lại xem, Lulu có biến dê, Ly Xin coi như muốn cướp long cũng phải cân nhắc một chút. Đánh, cắn răng một cái. Lý Mục hạ quyết tâm, IG còn sống bốn người cấp tốc hướng Baron trong hầm chạy đi. Khi bọn hắn kéo long chi lúc, Ly Xin phục sinh thời gian còn sót lại 5 giây. Ta đi nếm thử đoạt một chút, bọn hắn đánh tốc độ không sẽ phi thường nhanh. Benji để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, uống một hớp, nói, Poppy quy kỹ năng là có sinh mệnh tỷ lệ phần trăm tổn thương không sai. Nhưng nó quy cũng là có nhất định hạn chế, vì không cho Poppy quá mức nghịch thiên, cho nên tại quy kỹ năng cái này tỷ lệ phần trăm HP tổn thương bên trên, nhà thiết kế định ra một cái lớn nhất tổn thương trị số. Cấp 5 quy kỹ năng, tại tỷ lệ phần trăm tổn thương cái này một hạng bên trên, nhiều nhất chỉ có thể tạo thành 375 điểm ngoài định mức tổn thương. Đánh long tốc độ, nhận hạn chế nghiêm trọng, giao cho ngươi, các đội hữu nhau nhau vì Benji cổ động. Cho dù là hiện tại, bọn hắn cũng không có bối rối rất nhiều. Cho dù biết lại cùng IG chính diện tiếp đoàn sẽ có chút khó đánh, nhưng FKT lại một mực có thuộc về bọn hắn tự thân ý chí. Lạc hậu 10.000 kinh tế thành công lật bàn cục bọn hắn không phải không đánh qua. Hiện tại nhiều nhất kinh tế cũng liền rơi ở phía sau 2-3 ngàn. Chỉ cần hậu kỳ bắt lấy một đợt cơ hội, chưa chắc không thể nghịch thiên cải mệnh. Đầu này Baron là mấu chốt, IG tại đội hình bên trên vẫn là có cực lớn tệ nạn. Đó chính là thanh binh tuyến năng lực. Bọn hắn không có khả năng chỉ bằng vào một cái Lulu đi thanh lý bị long bắp cường hóa tiểu binh. Trái lại SKT bên này cũng là như thế. Thanh lý bị Baron cường hóa tiểu binh sẽ rất phí sức. Nói cách khác, song phương ai có thể cầm tới Baron, sẽ cùng tại có thể chúa tể tranh tài. Benji tại mua ra viên vệ sĩ sau đã cấp tốc hướng dã khu chạy như điên. Tại đoàn chiến bên trong may mắn còn sống sót, Therese sớm đã lạc vì. Úp trong tay còn nắm vuốt một viên mắt tím không có sử dụng. Hắn đang chờ Lee Sin đến. Về phần IG đám người đánh long tiến độ, Úp không có đi lo lắng loại này không cần thiết chút nào sự tình. Nếu như bọn hắn đánh thắng được nhanh, mình đâm mắt tím cũng không có khả năng cướp được. Hết thảy, liền chờ Lee Sin giáng lâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.